Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, chương 2273, kế hoạch ra. Nam tử áo đen một kiếm này đầy đủ nhanh, uy thế 10 phần bá đạo, Quế Viên thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh, tay phải khẽ động, chậm rãi một quyền ném ra, trên nắm tay quang mang vạn trượng. Đột nhiên trong lúc đó, nắm đấm cùng lợi kiếm đụng vào nhau, kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra, kiếm khí tán loạn, người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Ỷ vào áo giáp màu trắng cường hoành, thân thể hướng phía trước bước ra mấy bước, trong tay lợi kiếm phát ra một tiếng chiến minh, bàng bạc uy thế càn quấy mà ra. Tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, tựa hồ muốn Quế Viên thôn phệ. Quế Viên thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh, hắn truy tung vạn dặm xa, rốt cục phát hiện nam tử áo đen đặt chân chi địa. Đối với cái này một con ẩn núp trong bóng đêm độc xà, hắn không có chút nào lòng thương hại, chỉ có giết chi, ngươi không thuộc về nơi này, càng không nên xuất hiện ở đây. Quế Viên nói khẽ, hai tay kết ấn, đột nhiên trong lúc đó, một tòa đại ấn lăng không chấn sát mà xuống, tản mát ra huy hoàng chi uy. Đại ấn rơi xuống, nam tử áo đen trong tay lợi kiếm lập tức tựa như là bị người bóp lấy bảy tấc chỗ như rắn độc. Trước đó diêu võ dương oai triệt để không còn tồn tại, không còn chút nào nữa ý phản kháng. Nam tử áo đen thần sắc lại biến. Cảm thụ được đại ấn bên trong uy thế, lần này không có khoe khoang, thân thể trực tiếp hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, ba mũi ám khí nổ bắn ra mà ra, bắn giết hướng đại ấn, ý đồ muốn phá hủy đại ấn. Đại ấn khẽ run lên, truyền ra hồng trung đại lữ âm thanh, tiếp tục chấn sát mà xuống. Nam tử áo đen thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Quế Viên cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Lập tức, nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Trong tay lợi kiếm khẽ động, trực tiếp là rạch ra lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy ra, máu nhuộm trường kiếm, nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trường kiếm lắc một cái, trùng điệp huyết vụ lập tức bạo phát đi ra. Sau một khắc, trong huyết vụ huyễn hóa ngàn vạn, đều là dữ tợn kinh khủng dã thú. Dương nanh múa vuốt, tản mát ra ngập trời hung uy, xông về phía Quế Viên. Quế Viên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nam tử áo đen chiêu này đích thật là có chút môn đạo. Kia trong huyết vụ dã thú nhìn như là huyễn hóa mà thành, thực tế lại là giấu giếm sát chiêu, hơi không cẩn thận, chỉ sợ nhất định tao ngộ độc thủ. Trọng yếu hơn là kia trong huyết vụ hung uy dễ dàng gây nên một cái trong nội tâm tâm ma. Tim của mỗi người bên trong đều là giam giữ lấy một cái đáng sợ tâm ma. Những cái kia trong lòng còn có thiện ý, quang minh lỗi lạc người thì là có thể một mực cầm tù ở trong nội tâm tâm ma. Rất nhiều tu vi cao thâm người thậm chí có thể xóa bỏ trong nội tâm tâm ma. Thế nhưng là, càng nhiều người một mực không cách nào trưởng khống trong nội tâm ma. Một khi mất khống chế, kẻ nhẹ tâm trí mê thất, ham mê giết chóc, nặng thì chính là tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch cỗ đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Quế Viên những này một ít du lịch sông núi chùa miếu, quan sát Phật tượng, tâm cảnh sớm đã là trở nên 10 phần cường đại. Phật tâm kiên định như sơn nhạc, muốn gây nên hắn trong nội tâm tâm ma chỉ sợ là không thua kém một chút nào lên trời khó khăn. Hai tay kết ấn, đại nhật Như Lai phía sau kia một vòng mặt trời đỏ bộc phát ra càng thêm chói mắt quang mang. Giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, uy nghiêm mà thần thánh. Kia đại nhật Như Lai pháp tướng trên gương mặt hiển thị rõ uy nghiêm. Diệt, Quế Viên phun ra một chữ. Sau một khắc, một trường vỗ ra, sau lưng Đại Nhật Như Lai pháp tướng cũng là như thế. Một trường rơi xuống, giữa thiên địa lập tức tối sầm lại, uy thế kinh khủng, uy thế chấn sát tứ phương. Gặp đây, nam tử áo đen thần sắc lập tức trở nên sợ hãi. Giờ khắc này, thân thể của hắn tựa như là bị đông cứng bình thường. Căn bản là không có cách di động mảy may. Một dưới lòng bàn tay, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Nam tử áo đen đứng ở tại chỗ, tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Không có khả năng, chậm rãi ba chữ phun ra. Nam tử áo đen thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hắn tự cho là thực lực tu vi không thua tại bất luận kẻ nào. Đứng ở tại võ đạo đỉnh phong, thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Quế Viên, hắn hiển đến vô cùng nhỏ bé, mặc cho hắn làm xuất hồn thân thủ đoạn cũng là không làm gì được Quế Viên. Đối mặt với Quế Viên, hắn liền như là lạc kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhớ kỹ, mọi thứ đều có quy tắc. Ta đưa ngươi hồn về cố hương. Quế Yên nhẹ nói, ngôn ngữ rơi xuống, Quế Viên một trường vỗ ra. Nam tử áo đen thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Khí tức đoạn tuyệt, một ngày này, trong đế đô ầm vang chấn động, luôn luôn cao cao tại thượng. Có thụ thế nhân hương hỏa cung phụng bảo luân tự triệt để hóa thành cho tàn. Trọng yếu hơn là, ngày hôm đó bên trong, đế đô bách tính thấy được một tòa trăm trượng đại Phật. Kim quang lóng lánh, đỉnh thiên lập địa, đại Phật tại trong đế đô dừng lại hồi lâu. Sau đó từ tây hướng đông mà đi, khí thế phi phàm, tử trúc lâm bên trong. Nho thánh Khổng Trường Thu nói ra kế hoạch của mình. Kế hoạch này trong lòng của hắn ấp ủ hồi lâu, từ từ thành thục, hiện tại rốt cục đạt được áp dụng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, kế hoạch này toàn bộ chiếm toàn, tiếp xuống cần phải làm là áp dụng. Tại toàn bộ kế hoạch bên trong, Lý Kỳ Phong là trọng yếu nhất một vòng, cũng là cái bóng kế hoạch hạch tâm. Cái bóng chỉ có thể tồn tại ở hắc ám bên trong, nhưng lại là ở khắp mọi nơi. Lý Kỳ Phong sẽ là một thanh sắc bén nhất chủy thủ, đáng sợ nhất cái bóng. Hắn sẽ đối thương khung điện cho chí mạng đánh giết, khiến cho thương khung điện trụ cột không ngừng ngã xuống, từ đó triệt để đổ sụp. Kiếm tông chính là trong giang hồ tối mới quật khởi tông môn. Đối với kiếm tông bên trong đệ tử, Lý Kỳ Phong đều là sai người tiến hành kỹ càng phân biệt cùng điều tra. Cái này vốn là vì phòng ngừa những tông môn khác đệ tử lẫn vào. Lại là không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh triệt để tránh khỏi thương khung điện mật thám. Như thế đến nay kiếm tông đem sẽ trở thành đối kháng thương khung điện hữu hiệu lợi khí. Chính là bởi vì như thế, Lý Kỳ Phong mới là trở thành toàn bộ kế hoạch bên trong tất không thể thiếu một bộ phận. Chú ý Dài Lam, Mạnh Trường Hào, Tiêu Bạch đều là đối Khổng Trường Thu kế hoạch 10 phần đồng ý. Đóng băng ba trường, không phải một ngày chi lạnh. Thương khung điện trong bóng tối phát triển đến như thế quy mô, muốn tùy tiện xóa đi chỉ sợ là độ khó rất lớn. Khổng Trường Thu kế hoạch này liền là nhằm vào như thế tình trạng bố trí. Từ lén ám sát thương khung điện cao thủ, chậm chậm mưu toan, như thế đến nay thương khung điện hủy diệt chính là ở trong tầm tay. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại đi thử thuyết phục Lương Thanh Đế. Có hắn tương trợ, chúng ta làm lên sự tình chỉ sợ là có nắm chắc hơn. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ nói. Chú ý Dài Lam trầm tư một chút. Nói, Lương Thanh Đế thực lực đích thật là mạnh hơn xa ngươi ta. Nhưng là muốn thuyết phục hắn thật sự là quá khó khăn. Năm đó hắn nhưng là bị toàn bộ giang hồ chỗ không dung. Bây giờ lại nghĩ đến để hắn đến giữ gìn giang hồ chỉ sợ là một kiện 10 phần xa xỉ sự tình. Lỗ, Dài nói lên tiếng nói, vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta lại đi cố gắng một chút, nếu là còn không được cũng là lão thiên gia chú định. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, để ta đi,